Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, lôi điện quang trận kịch biến, phong lôi tinh kỳ, lôi quang thiểm điện, rào rào, vô cùng lôi điện chỉ ở phong lôi tinh kỳ chi trên, lên, ngưng tụ tổ hợp, vô số hàn tinh cùng quang huy ở này thì thịnh phóng vô cực. Phía trước phong lôi tinh kỳ có thể ngưng kết ra một đạo lôi long. Lúc này đây hấp thu nhiều như vậy kinh, lôi thiểm điện. Phong lôi tinh kỳ nội bộ năng lượng chiếm được cực đại đề thăng. Lúc này đây lại tổ hợp xuất hiện. Khả năng liền không chỉ là một đạo lôi long, mà là lưỡng đạo lôi long. Rầm rầm rầm. Lưỡng đạo từ lôi quang ngưng tụ mà thành lôi long trên không trung vô cùng dữ tợn. Chúng nó dương nanh múa vuốt, hướng nhất chỗ đoàn người vọt mạnh quá khứ. Bây giờ phong lôi tinh kỳ đề thăng năng lượng chi về sau, uy thế gấp bội triển hiện, một loại hàn triệt linh hồn hùng lực ở phía trước trong đám người bạo nổ phát. Hơn nữa phong lôi tinh kỳ uy lực thả ra cũng không chỉ là tự thân lực lượng thả ra, nơi này chính là lôi chi chủ mạch địa, phía chân trời ở trên kinh, lôi thiểm điện, theo thì cùng đợi còn lại lực lượng kích phát cùng xúc động. Rầm rầm rầm, làm lưỡng đạo lôi long ở bên kia trong đám người bạo nổ phát thời gian. Phía chân trời trên, lên, cũng theo đánh rớt hạ rất nhiều đạo kinh, lôi thiểm điện. Bao phủ cái kia mảnh nhỏ địa phương cuồng oanh lạm tạc. A, bên kia địa phương những cao thủ vội vàng né tránh. Bọn họ ở mảnh này sấm sét trong cuồng chiều kinh hoàng không ngớt. Tràng diện bắt đầu loạn đứng lên. Người nào cũng chưa từng thấy qua phong lôi tinh kỳ kinh khủng như vậy chiêu thức. Coi như là một ít sơ kỳ nhân tôn, thực lực của bản thân cao hơn Lộc Vũ, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy thần kỳ như vậy chiêu thức, cũng đều có chút không biết như thế nào hữu hiệu chống đỡ. Một mảnh lôi quang thiểm động mê hoặc bên trong, trọng phát hiện một loại khói thuốc súng tràn ngập cảm giác. Mấu chốt là, Lộc Vũ cũng không chỉ là ra chiêu như thế một cái. Ở lần đầu tiên huy kích chi về sau, ngay sau đó, Lộc Vũ lại đem phong lôi tinh kỳ huy động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Lộc Vũ mỗi một lần huy động đều chế tạo đại dung chuyển, chỗ chỗ bạo nổ sao chỗ ầm vang, nhưng phàm là lôi long bạo phá địa phương, tất nhiên dẫn phát phía chân trời trong kinh, lôi thiểm điện cùng theo một lúc cuồng oanh lạm tạc. Này bằng với là phong lôi tinh kỳ vốn là mãnh liệt ra chiêu, còn bỗng đeo cực đại kinh, lôi thiểm điện đặc tính, nhất kỳ huy động phía dưới, lôi long dữ tợn suốt thế. Kinh, lôi thiểm điện theo cuồng oanh, không chỉ có là phương diện uy lực tăng cường, bao trùm diện tích cũng là thật to kéo dài, một mảng lớn mênh mông địa phương đều ở Lộc Vũ cuồng oanh lạm tạc chi xuống. Nhưng phàm là Lộc Vũ cờ xí huy động chỗ, tất nhiên là bạo phá liên tục. Long trời lở đất, cờ xí vung hướng nam, sắp vỡ thiên bách lý. Cờ xí vung hướng bắc, thiên địa lăn lộn diệt. Vô biên khí kinh trùng kích, vô số lôi điện bạo phá. Cái này viễn viễn cận cận tràng diện đã hoàn toàn rối loạn. Đặt mình vào ở mảnh này lôi điện trong cuồng chiều, mọi người phạm vi nhìn đều hứng chịu tới cực đại che đậy. Lộc Vũ dựa vào phong lôi tinh kỳ, ở lôi chi chủ mạch địa cái này đặc thù địa phương khuấy động phong vân, khiến cho một hồi long trời lở đất. Mà trong cơn dung chuyển mạnh này, Lộc Vũ đã mang theo Lam Nguyên Quốc đội ngũ thong dong rời đi. Toàn thân trở ra, những thứ kia sơ kỳ nhân tôn mặc dù nói vô cùng lợi hại, thế nhưng liền chu vi đều thấy không rõ lắm tình huống xuống. Thì như thế nào đuổi bắt Lam Nguyên Quốc đội ngũ, Lại nói Lộc Vũ mang theo Lam Nguyên Quốc đội ngũ ly khai mảnh này địa phương, đi vào Lôi Điện Quang Trận phương hướng, một đường trên, lên, chạy đi vì chủ, không có đi tới gần còn lại Thượng Quốc đội ngũ, coi như là một ít Lam Đồng Ma Lang đến đây, bọn họ cũng là không đi trêu chọc. Lôi Trì chủ mạch địa tuy là rất lớn, thế nhưng Lôi Điện Quang Trận lại giỏi vô cùng tìm kiếm. Bởi vì Lộc Vũ xa xa liền cảm ứng được nơi ấy. Ở Lôi Điện Quang Trận nơi ấy, có vạn đạo kinh, lôi thiểm điện chút xuống mà xuống. Có vô số lôi quang bao phủ tràn ngập, đại địa bị mở ra, thiên không thành dạn. Lộc Vũ bỗng nhiên hơi nhắm lại con mắt. Hắn lẩm bẩm nói. Ngọc Tú công chúa giật mình nói ra: "Sư tôn, cái này còn không tới Lôi Điện Quang Trận nơi ấy đây. Xa chỗ cũng căn bản nhìn không thấy cái gì, ngươi làm sao sẽ biết Lôi Điện Quang Trận nơi ấy phát sinh cảnh tượng?" Lộc Vũ chỉ là tiếp tục chậm rãi nói ra: "Ngươi dần dần là có thể thấy được." Âu, thật, Ngọc Tú công chúa cả kinh. Lộc Vũ nói ra: "Chúng ta như lại muộn nhất ngày, e rằng Lôi Điện Quang Trận trong Ma Thánh Linh Hồn sẽ bị Côn Thiên Cương Quốc nhân thả ra rồi." A, Ma Thánh Linh Hồn thật muốn xuất thế. Tất cả mọi người không khỏi tự chủ cảm nhận được một loại cấp bách. Bọn họ không khỏi tăng nhanh bước tiến. Mà chính như Lộc Vũ ngay từ đầu nói như vậy, khi hắn nhóm thâm nhập đến Lôi Chi chủ mạch địa nội địa thời điểm, dần dần liền thấy Lôi Điện Quang Trận kịch biến. Ở cái kia xa xôi chân trời, có kinh, lôi thiểm điện trên, lên, vạn đạo, giống như là cuồng chiều bạo vũ một dạng, hướng phía dưới chút xuống mà xuống. Một đạo kinh, lôi thiểm điện đều khủng bố như vậy. Bây giờ trên, lên, vạn đạo sấm sét hình thành uy thế, đơn giản là giống như ngày tận thế. Cái kia vô tận lôi quang thiểm thước, cái kia vô số hồ quang điện quang bắn, tạo thành trong mắt bọn họ cái kia rộng rãi hùng lớn một màn. Mặc dù là cách xa nhau còn rất xa xôi, bọn họ đều bị kinh động không được. Ma Thánh Linh Hồn xuất thế, đúng là đáng sợ sao? Như vậy, Ngọc Tú công chúa cắn môi một cái, Lộc Vũ con mắt thâm thúy nhìn viễn phương, sâu đậm nói ra: "Không có trải qua diệt thế đại chiến người hậu thế, lại có thể nào chân chính lý giải đến ma tộc khủng bố cùng cường đại. Ở ma linh tộc trong quý tộc, ma thánh là gần với ma vương tồn tại. Hắn như phiên vân phúc vũ, thế gian chắc chắn mang đến tai họa thật lớn." Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra: "Lôi Điện Quang Trận bản thân tiếp xúc phát, còn có Côn Thiên Cương Quốc bọn họ cường thế mở ra trận pháp, cũng cộng đồng tạo thành mảnh này rộng rãi hỗn loạn cảnh tượng." Ngọc Tú công chúa trầm ngâm nói ra: "Như này xem ra, Côn Thiên Cương Quốc bọn họ ở nơi này trận là thu được thật nhiều ma hạch, mới có thể khiêu động Lôi Điện Quang Trận. Bọn họ Côn Thiên Cương Quốc động tác thật đúng là nhanh. 13 hầu gia Bùi Thiên Dịch chi đội ngũ kia cũng làm cho sư tôn ngươi phế đi. Thứ 9 hầu gia Yến Nhiên cũng bị làm lỡ ở Hỏa Phù Quang Trận trước. Ở loại tình huống này xuống, bọn họ những đội ngũ khác còn có thể trong thời gian thật ngắn thu được thật nhiều ma hạch." Lộc Vũ nói ra: "Đã là cương quốc, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, tự không phải là các ngươi Lam Nguyên Quốc sợ có thể tưởng tượng. Chớ quên, vẻn vẹn là 13 hầu, ngoại trừ 2 vị hầu gia bên ngoài, cũng còn có còn lại 11 vị hầu gia." Ngọc Tú công chúa nói ra: "Từ điểm đó lên, cũng có thể thấy được cương quốc thực lực. Cái này kiên quyết không phải còn lại thượng quốc có thể so." Lục Vũ nói ra: "Hơn nữa ngươi đừng quên, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, Thiên Phong Cương Quốc cũng để cho Côn Thiên Cương Quốc lợi dụng. Thiên Phong Cương Quốc, nhưng cũng là đến chỗ phái lấy đội ngũ đi sưu tập ma hạch. Lần này bọn họ làm hết thảy nỗ lực đều là giúp đỡ Côn Thiên Cương Quốc cùng nhau mở ra lôi điện quang trận, giúp đỡ ma thánh xuất thế. Đúng rồi, Thiên Phong Cương Quốc đã ở nơi ấy. Ngọc Tú công chúa giận huyết lật đi lại, tuy là còn chưa đi tới lôi điện quang trận nơi ấy, thế nhưng nàng tựa hồ đều thấy được cái kia rộng rãi tráng lệ tràng diện. Nơi ấy hai đại cương quốc trưng bày phía trước, cao thủ nhiều như mây, cường giả tọa trấn, lôi điện quang trận, ma thánh xuất thế, tuyệt đối là một hồi mênh mông cuồn cuộn tuyệt thế kịch liệt tranh đấu. Hết chương.